phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, đệ 521 trang. Lâm Ngọc Trạch: Vậy đừng lạc đơn. Người nắm giữ tổng không có khả năng trắng trợn táo bạo xuống tay. Cố Quang Hy bay nhanh gật đầu. La Hy khó tránh khỏi cảm thấy bọn họ nhất cử nhất động đều ở diễn trò. Như cũ không có bất luận cái gì cùng bọn họ kết minh ý tứ. Một bộ không đáng để ý tới chi sắc. Nghiêng mắt đối Tây Vũ xử ánh mắt. Đi thôi, Tây Vũ thực hiểu biết La Hy là cái cỡ nào thận trọng người. Tự không muốn bị nhìn ra cùng Lâm Ngọc Trạch chi gian miêu nị. Chỉ có thể tỏ thái độ. Lâm Tổng tái kiến. Chúc ngươi trò chơi vui sướng. Lâm Ngọc Trạch cũng không dây dưa. Đứng ở tại chỗ nhìn theo bọn họ rời đi cái này đáng sợ kho hàng. Sau đó mới khôi phục như thường. Đối Cố Quang Hy hỏi. Lần đầu tiên tham gia loại trò chơi này. Cảm giác như thế nào? Cố Quang Hy một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng. So đương người xem có ý tứ. Lâm Tổng. Ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Ta nhất định sẽ thắng quá ngươi, Lâm Ngọc Trạch. Ngươi sẽ không sợ. Ta vốn dĩ liền biết trong trò chơi hết thảy. Ta chính là La Hy theo như lời gian lận giả. Vậy ngươi như thế nào thắng a? Cố Quang Hy chớp chớp mắt. Không đến mức đi. Chỉ là cái trò chơi mà thôi. Kế hoạch đem hết thảy đều nói cho ngươi không phải không thú vị lạp. Ta đoán Lâm Tổng ngươi nắm giữ tin tức khẳng định cùng ta không sai biệt lắm, trò chơi mà thôi. Không thú vị, Lâm Ngọc Trạch trầm mặc mà nhìn phía chung quanh pha lê cái lồng nhân tạo mọi người. Sau đó rũ mắt cong lên khóe miệng. Kia nhưng thật ra, lại nói có như vậy nhiều người xem nhìn chằm chằm ta đâu. Ta cũng sẽ không làm ra bôi đen vân đài hành vi. Chúng ta vẫn là hảo hảo đem trò chơi chơi xong đi, Cố Quang Hy sờ sờ túi. Chính là hiện tại ngươi ta đều từng người chỉ tìm được một cái gen hộp. Quá bị động a, Lâm Ngọc Trạch tự hỏi một lát. Đề nghị nói, phía trước NPC không có soát ra tới thời điểm. Những cái đó tiểu kim hộp đều cất giấu bí ẩn góc. Nhưng từ nhìn đến NPC sau, liền không có gì phát hiện. Có lẽ dư lại hộp phải hướng NPC hỏi thăm đến tới cũng nói không chừng. Rốt cuộc từ kế hoạch góc độ xuất phát. Là không hy vọng tiền thủ buồn tẻ tìm tòi bản đồ. Nhiều phát sinh hỗ động mới càng đẹp mắt, có đạo lý a. Người không hổ là làm trò chơi. Cố Quang Hy nguyên khí 10 phần. Duỗi người nói. Đi đi đi, tìm người hỏi đi. Sao đinh cửa thang máy chậm rãi mở ra, Tây Vũ cùng La Hy từ bên trong đi ra. Quan sát quá cái này chưa bao giờ tới tầng lầu. Phát hiện dị thường an tĩnh không tiếng động. Lúc này mới hơi hiện thả lỏng, La Hy xuyên thấu qua phòng ngoại pha lê nhìn trộm. Rồi sau đó nói, hình như là vứt đi văn phòng. Không có cây xanh, cũng không có đồ dùng sinh hoạt. Đều lạc hôi, Tây Vũ. Cái này viện nghiên cứu thoạt nhìn vẫn là thực phồn hoa. Nơi này hoang vắng tất có nguyên nhân, La Hy sờ trụ cằm. Ân, bất quá ta càng cảm thấy hứng thú mặt khác một sự kiện, Tây Vũ. Dự thi khách quý. La Hy ánh mắt sắc bén lên, tuy rằng vòng bán kết mỗi cái vị diện đều là độc lập. Nhưng trò chơi mục đích như cũ là căn cứ vào trận doanh cái này xỏ xuyên qua trước sau thiết kế. Bắt được cùng không? Do ai bắt được? Ở hậu kỳ là phi thường quan trọng lựa chọn, thậm chí có khả năng thông qua một ván liền xoay chuyển thành bại. Nhưng Lâm Ngọc Trạch cùng cái kia tiểu thần tượng đột nhiên xuất hiện thể nghiệm như vậy một ván. Lập trường là cái gì? Mục đích lại là cái gì? Rốt cuộc làm cho bọn họ bắt được khế ước là căn bản vô dụng, Tây Vũ thật sự không nghĩ thảo luận. Lâm Ngọc Trạch mục đích. Rốt cuộc Lâm Ngọc Trạch nhất chân thật mục đích hẳn là giúp được La Hy nơi trận doanh. Nhưng lời nói đã đến nước này. Lại không có biện pháp không làm đáp lại, La Hy đối hắn trầm mặc quả nhiên nghi hoặc. Làm sao vậy? Tây Vũ hoàn hồn, dùng cười che giấu tâm tình. Ta suy nghĩ, khách quý hẳn là cùng đã mất đi khế ước tiền thủ là giống nhau. Chỉ có thể trợ giúp chính mình nhận định đồng bạn. Cũng không thể trực tiếp từ trong lúc thi đấu hoạch ích La Hy. Là, nhưng bọn hắn biết đến tin tức hẳn là rất nhiều, Tây Vũ. Chúng ta đương nhiên là bị chẳng hay biết gì. Mà bọn họ hai người nắm giữ tin tức cùng chân chính thân phận lý nên đối người xem công khai. Như vậy người xem mới có thể xem đến càng thú vị vị, La Hi. Như vậy bọn họ nắm giữ tin tức, hẳn là không thể so người xem thiếu mới đúng, Tây Vũ. Cái gọi là tin tức hẳn là chính là chúng ta mỗi người trận doanh đi. Rốt cuộc thật tồn tại bầu chọn nói. Người xem lựa chọn cũng sẽ chịu trận doanh cái này nguyên tố ảnh hưởng, La Hi. Ân, bất quá tuy rằng khách quý biết trận doanh phân chia, nhưng cũng không thể báo cho bất luận cái gì tuyển thủ. Nếu không này vòng bán kết chẳng phải là muốn trở thành phế thải. Tây Vũ, từ công bằng góc độ xuất phát, tựa như phía trước suy đoán giống nhau. Lâm Ngọc Trạch cùng Cố Quang Hy một cái đại biểu quý tộc, một cái đại biểu bình dân. Bất quá, chẳng sợ bọn họ không thể đem biết nói tin tức nói ra. Như vậy hành vi cũng nhất định là hướng về chính mình trận doanh, La Hi. Cho nên bọn họ bên trong, ai là bình dân đâu. Ta tổng cảm thấy Lâm Ngọc Trạch giúp chúng ta giúp đến quá thường xuyên. Kia Cố Quang Hy nhiệt tình lại quá làm ra vẻ, Tây Vũ cân nhắc vài giây. Sau đó lắc lắc đầu, La Hi cũng nghĩ không ra xác thực đáp án. Vừa lúc này cửa thang máy lại bị mở ra. Hắn vội vàng túm Tây Vũ lui về phía sau hai bước, người tới thế nhưng là mặc một. Gia hỏa này vẫn như cũ là người sống chớ gần bộ dáng. Độc thân làm hắn độc hành hiệp, mặc một phát hiện Tây Vũ. Cái gì cũng chưa ràng. Liền lo chính mình chiều hành lang một cái khác phương hướng cất bước, La Hi không có khả năng chủ. Động đi đáp lời, nhưng vẫn là nhịn không được thấp giọng hừ nói. Xem ra hắn thể muốn đem theo dõi tiến hành rốt cuộc mặc một là niệm ở từ trước thần bí. Cũ tình, muốn trợ giúp sớm đã chết đi chân chính Tây Vũ. Giờ phút này thân là mạo danh thay thế người. Làm sao có thể 5 lần 7 lượt mà đi khuyên bảo cùng cản trở. Như vậy thật sự tức tàn nhẫn lại tự đại, Tây Vũ thật sự tìm không thấy cởi bỏ mặc một lòng kết đáp án. Chỉ có nói, đừng động hắn. Chúng ta tìm chúng ta manh mối, nhưng vào lúc này, hoạt đi thang máy lại một lần rơi xuống trở về, La Hi. Thật đúng là náo nhiệt, lúc này xuất hiện chính là phụ trách theo dõi mặc một hạt tía Tô Ngạn. Hắn thực kinh hỉ gặp được hai người kia, nháy mắt lộ ra gương mặt tươi cười. Oa, các ngươi tại đây, rốt cuộc sở hữu tuyển thủ đều tồn tại bị giả con rối thế thân nguy hiểm. Tây Vũ cũng không tính toán nói lung tung. Mà là nói, người như thế nào cũng tới nơi này. Ta tưởng đi theo cái kia mặc một sao. Nhưng hắn tổng nương thang máy từ trên xuống dưới. Ta tìm không thấy hắn. Hạt tía Tô Ngạn gãi gãi đầu. Sau đó lại hiến vật quý dường như lấy ra trong túi một cái gen hộp. Tây Vũ ca, cấp, ta tìm được. Ngoặc kép, hết chương.